Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4507, một chỉ tương khung, giải quyết, góc nhảy qua đi, đi lục soát chữ vật giới chỉ. Lâm Hiên xoay đầu lại, nhìn về phía Thiên Sơn Động Thiên người, Thiên Sơn Động Thiên những người kia. Tại loại ánh mắt này bên trong, cảm nhận được áp lực cực lớn, bọn hắn cảm giác thân thể uốn lượn, phảng phất muốn quỳ lại quân vương. Trong đó, một nam tử cắn răng nói, chúng ta là Thiên Sơn Động Thiên người, cảm tạ tiền bối xuất thủ, chúng ta vô cùng cảm kích, không biết tiền bối danh hiệu. Lâm Hiên cải biến khuôn mặt, những người này không có nhận ra, Tuyết Kỳ lại là khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Trước đó nàng cũng chấn kinh, thần thánh phương nào đáng sợ như vậy, khi đối phương thi triển lực lượng thời điểm, nàng liền cảm ứng được. Cửu âm chi thể tựa hồ bị kích phát, muốn bộc phát ra vô tận hàn băng, có thể cho nàng tạo thành dạng này cảnh tượng, chỉ có một cái, cửu dương thần thể, đối phương là phu quân của nàng, cho nên sẽ không tổn thương nàng, chỉ là đối phương vì cái gì dịch dung, không có cùng với nàng, điểm này Tuyết Kỳ cũng không biết, nhưng là, nàng vô điều kiện tin tưởng Lâm Hiên. Lâm Hiên lạnh lùng nhìn Thiên Sơn Động Thiên những người kia, sau đó lại nhìn phía Tuyết Kỳ, hắn truyền âm nói, ngươi cẩn thận chút a, ta tạm thời sẽ đơn độc hành động, nếu là ngươi gặp được nguy hiểm liền dùng trận pháp cho ta biết. Ta biết, Tuyết Kỳ đồng dạng truyền âm. Lâm Hiên quay người, mang theo cốc phóng lên tận trời. Rốt cục đi rồi sao? Năm đó Lâm Hiên biến mất thời điểm, Thiên Sơn Động Thiên những người kia mới thở dài một hơi, sau đó bọn hắn cũng là nhanh chóng rời đi. Cốc ở bên ngoài phi hành, mang theo Đại Thánh Tháp. Đại Thánh trong tháp, trừ Lâm Hiên bên ngoài, còn có ba đạo ma ảnh. Nó bên trong một cái là lúc trước hắn liền đã chế phục phải, mặt khác hai cái là vừa vặn từ Tuyết Kỳ bên người bắt đi. Hai cái sau khi đến không ngừng gào thét, bất quá rất nhanh, liền bị Lâm Hiên bên này chiến bộc nháy mắt trấn áp. Lâm Hiên đánh ra luân hồi chi lực, đem hai gia hỏa này cũng khống chế, bên cạnh hắn có ba cái ma ảnh chiến bộc, rất tốt, thực lực lại tăng mạnh, bây giờ căn bản không cần hắn động thủ, ma ảnh mới ra, liền có thể quét ngang hết thảy. Đi thôi, đi tìm càng nhiều bảo bối. Lâm Hiên đi ra Đại Thánh Tháp, bọn hắn tăng tốc độ, ong ong ong, nơi xa, truyền đến êm tai tiếng đàn, âm thanh vang chín tầng trời, gây nên Lâm Hiên chú ý. Cốc cũng là nói đến, là ai, ở đây còn có Nhàn Hạ thoải mái đang gảy đàn. Hai người bọn họ hạ xuống, hướng phía dưới đi nhìn, kia đồng dạng là mới xuất hiện một phiến khu vực, phía dưới có một cái phủ đệ, niên đại xa xưa, mang theo một cỗ bụi đất khí tức, tiếng đàn, chính là từ phía dưới truyền đến. Lâm Hiên đem rơi thời điểm, liền phát hiện trong đình viện có không ít người, hẳn là cái khác động thiên cùng thái cổ tộc người, những người này tài hoa xuất chúng, nhìn thấy Lâm Hiên hai người xuống tới liền nhao nhao quay đầu. Từng cái trong mắt mang theo lạnh thấu xương cùng cảnh cáo. Sau đó, quay đầu đi, ta dựa vào, tình huống như thế nào? Cốc kinh hô, chung quanh những người kia nhao nhao trợn mắt nhìn, nó bên trong một cái người nhỏ giọng nói, người nhỏ giọng một chút, bên trong thế nhưng là phiêu miểu phong người, ta là Hạo Nhiên Động Thiên, ta gọi Mạnh Hạo, không biết các hạ xưng hô như thế nào? Hắn nhìn về phía Lâm Hiên nói, ta gọi Kiếm Si, Mạnh Hạo huynh, nơi này là thế nào cái tình huống? Có người muốn đối Lạc gia động thủ, Mạnh Hạo nói, Lạc gia? Lâm Hiên sững sờ, hắn liền mới vừa từ Lạc gia ra, người nào, chẳng lẽ là Phiếu Miểu Phong người? Không sai, bọn hắn muốn đối Lạc Phi Phàm động thủ, cái này Lạc Phi Phàm cũng thật sự là không may, nguyên bản thiên phú rất mạnh, chỉ là đắc tội người nào, bị đánh trừ thiếu tộc trưởng thân phận, bây giờ bên người chiến bộc không nhiều, tựa hồ trên thân lại có bảo bối gì, liền bị người cho để mắt tới, lần này, chỉ sợ thật muốn thảm đi. Lạc Phi Phàm, Lâm Hiên ngoài ý muốn, người này hắn nhưng là nhận biết, bởi vì chính là hắn một câu làm đối phương không còn là thiếu tộc trưởng, gia hỏa này lại muốn chết, khiêu chiến người nào sao? Xem ra, thật đúng là không có cứu. Hắn lắc đầu, bên cạnh Mạnh Hạo nói đến, lần này, ngươi nhưng đoán sai, lần này cũng không phải là Lạc Phi Phàm khiêu chiến, là những người khác chuyên môn nhi tìm hắn. Phía trước, Lạc Phi Phàm sắc mặt vô cùng khó coi, từ khi bị tước đoạt thiếu tộc trưởng thân phận, cuộc sống của hắn qua vô cùng gian nan, mặc dù sẽ không bị người khi dễ, nhưng là, không còn có ảnh hình người trước đó như thế kính sợ hắn. Bên cạnh hắn chiến bộc cùng có thể sử dụng nhân thủ đều vô cùng ít ỏi, lần này hắn tự mình đến đây chuẩn bị tìm kiếm một chút cơ duyên, nếu như có thể đột phá, nói không chừng còn sẽ có cơ hội vãn hồi, nhưng là nơi nào muốn lấy được, bị người cho để mắt tới. Tiếp cận hắn người là Mây Trắng Động Thiên, theo lý thuyết lấy thực lực của hắn có thể hoàn toàn chống lại, nhưng là nơi nào muốn lấy được. Mây Trắng Động Thiên đứng sau lưng chính là Phiêu Miểu Phong. Trắng Hạo nhìn qua phía trước Lạc Phi Phàm cười nói, thế nào tiểu tử, ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra đi, hôm nay còn có thể cho ngươi một đầu sinh lộ, không phải để ca ca ta động thủ, ngươi liền xem như Lạc gia người, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống chi, ngươi bây giờ cũng không phải cái gì thiếu tộc trưởng, chúng ta muốn giết ngươi, cùng bóp chết một con kiến không có gì khác biệt. Đáng ghét, nếu như hắn là thiếu tộc trưởng, nơi này là Càn Khôn cổ thành, những người này cũng không dám làm càn như vậy, muốn ta đồ vật, để ngươi ca ca tự mình đến. Lạc Phi Phàm cắn răng, bên cạnh hắn có một cái lão giả đồng dạng, sắc mặt khó coi, giờ phút này trên người hắn nhuốm máu, một cánh tay bị bẻ gãy, chính tại khôi phục, hắn là một cái thánh vương trung kỳ, cũng là từ nhỏ nhìn xem Lạc Phi Phàm lớn lên. Mặc dù Lạc Phi Phàm hiện tại tang mất thân phận, nhưng là hắn vẫn cho ở bên người. Theo lý thuyết, có một cao thủ như vậy bảo hộ, cho dù đối mặt động thiên thiên tài, cũng có thể không e ngại. Thế nhưng là, ở một bên đánh đàn nữ tử kia mười phần đáng sợ. Là Phiêu Miểu Phong cao thủ, lại thêm trong tay cổ cầm, là một kiện cực nó cường hãn thánh nhân vương vũ khí. Cho nên đem hắn bị đả thương, một cái Phiêu Miểu Phong người, đã đáng sợ như vậy, nếu như lại tới một cái, sợ rằng sẽ càng thêm nguy hiểm. À, để ta tự mình đến đây. Chỉ bằng ngươi, ta xem một chút, ngươi có không có tư cách. Vừa đến tiếng cười to nhớ tới, từ phủ đệ chỗ sâu, đi tới một bóng người, cái này nhân thân mặc áo bào trắng, khí thế hùng hậu, một bước ở giữa vượt qua ngàn dặm, đi tới trước mặt mọi người, hắn ánh mắt lạnh như băng, như thiểm điện hoành tỏa ra bốn phía, chung quanh vây xem những người kia, nhìn thấy đạo nhân ảnh này đồng dạng kinh hô, trắng thương khung, là hắn, Phiêu Miểu bảng xếp hạng thứ 20 tồn tại, mờ mịt bảng, là Phiêu Miểu Phong chế định bảng danh sách. Có thể leo lên Phiêu Miểu bảng trước 100, đều là cực kỳ khủng bố cường giả, dạng này người, tùy tiện ra tới một cái, đều có thể quét ngang động thiên tuổi trẻ thiên tài, xếp hạng thứ 20, kia là tại Phiêu Miểu Phong đều cực kỳ đáng sợ vô thượng tồn tại. Bảng danh sách này chỉ lấy ghi chép 3000 tuổi trở xuống người. Trắng Thương Khung có thể nói là tuổi trẻ tài cao, đáng ghét, Lạc Phi Phàm sắc mặt khó coi, Trắng Thương Khung nhân vật như vậy, cho dù hắn là thiếu tộc trưởng, chỉ sợ cũng ngăn cản không được đi, xem ra lần này, thật là cắm, hắn nói. Ta mặc dù bây giờ không có thiếu tộc trưởng thân phận, nhưng đồ vật dù sao cũng là Lạc gia, cứ như vậy lấy đi, Lạc gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Trắng Thương Khung cười lạnh một tiếng, vậy thì tốt, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi có thể ngăn trở ta một chỉ, đồ vật ta cũng không cần, mà lại thả ngươi rời đi, nếu như ngươi ngăn không được đâu, vậy ngươi liền ngoan ngoãn quỳ xuống, đem đồ vật giao ra. Chương 4508, thiên địa chênh lệch, một chỉ, chung quanh những người kia kinh hô. Trắng Thương Khung thực lực cường đại, nhưng cũng chỉ là Thánh Vương sơ kỳ, cùng Lạc Phi Phàm thuộc về cùng một cảnh giới, đây là muốn một chỉ, đánh bại đối phương sao? Không hổ là Phiêu Miểu Phong thiên tài, quả nhiên đủ tự tin, có gì không dám, rơi Phi Phàm hừ lạnh, mặc dù đối phương cường đại, nhưng là hắn ngay cả một chỉ cũng đỡ không nổi sao? Hắn cũng không cho rằng như vậy, M, điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm, tốt, đây là ngươi nói, Lạc Phi Phàm cắn răng, hôm nay coi như liều mạng hắn cũng được ngăn trở, cho nên. Hắn nói, ngươi ra tay đi, Trắng Thương Khung ngạo nghễ cười nói, ta xuất thủ ngươi liền không có cơ hội, cho nên ta khuyên ngươi hay là xuất ra mạnh nhất tuyệt học đi. Lạc Phi Phàm không nói gì, hắn hít sâu một hơi, trong mắt bộc phát ra cực kỳ lăng liệt quang huy, sau một khắc, trên người hắn pháp tắc, nhanh chóng thiêu đốt, một cỗ lực lượng kinh người càn quét ra, song quyền vũ động, nhưng vỡ nát thiên địa, gia hỏa này muốn liều mạng, nhìn thấy một màn này, không ít người kinh hô, kia là khẳng định a, hắn nói thế nào cũng là Thánh Vương. Mà lại chỉ cần ngăn trở một chỉ, liền có thể rời đi, có lý do gì không liều mạng, song quyền đánh ra, ở trên bầu trời xẹt qua quỹ tích huyền ảo, khí tức kinh khủng tràn ngập bát phương, kia là pháp tắc thiêu đốt lực lượng, ha ha, không chịu nổi một kích, coi như ngươi liều mạng, cũng không phải là đối thủ của ta, Trắng Thương Khung nhìn qua một màn này, khóe miệng giơ lên nụ cười khinh thường, Thương Khung thần chỉ, thiên địa tại một chỉ này phía dưới đều vỡ vụn, Lạc Phi Phàm nắm đấm, căn bản ngăn không được, hóa thành mảnh vỡ. Hai tay của hắn bẻ gãy phân thành huyết vụ, thân thể cũng là ngược lại lui ra ngoài, như là diều bị đứt dây, rơi xuống nơi xa, mọi người chung quanh kinh ngạc đến ngây người, nói không ra lời, vừa rồi Lạc Phi Phàm đánh ra một quyền kia, xác thực rất mạnh, mà lại là thiêu đốt pháp tắc một quyền, liều mạng phía dưới, để vô số người đều cảm giác tê cả da đầu, thế nhưng là khủng bố như vậy công kích, ngay cả một ngón tay cũng đỡ không nổi, trực tiếp vỡ vụn nhận trọng thương, chênh lệch, thật như thế lớn sao? Đây không phải tu vi chênh lệch, mà là thần thông cùng thực lực chênh lệch, Phiêu Miểu Phong người, để người ngưỡng vọng, thiếu chủ, Lạc gia lão giả tranh thủ thời gian vọt tới, mặt mũi tràn đầy khẩn trương, mây trắng động thiên người, khóe miệng mang theo trào phúng, sớm biết dạng này, cần gì phải ngạnh chiến đâu, ngoan ngoãn giao ra đồ vật, chẳng phải là tốt hơn, bại, ta vậy mà bại, Lạc Phi Phàm bị lão giả kia đỡ lên, hắn một bên thổ huyết, một bên điên cuồng lắc đầu, hắn thực tế nghĩ không ra, hắn ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, tốt tiểu tử, hiện tại ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, đem đồ vật giao ra đi, Trắng Thương Khung như là thiên thần, nhìn xuống hết thảy, ngay tại tất cả mọi người coi là, Lạc Phi Phàm xong thời điểm, một thanh âm lại là vang lên, phách lối như vậy, chưa thấy qua có người so bản đại gia còn tùy tiện. Cái này vừa nói, chung quanh những người kia mí mắt cuồng loạn, ta dựa vào, cái này ai nha, lúc này khiêu chiến Trắng Thương Khung, chán sống sao, người chung quanh nhao nhao quay đầu, nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn càng là sững sờ, nguyên đến nói chuyện chính là một con cóc, phách lối vô cùng, lại bên cạnh, còn đứng lấy một cái hồng bào nam tử thần sắc lạnh lùng. Khuôn mặt vô cùng lạ lẫm, cũng không phải là bọn hắn nhận biết thiên tài, hoặc là cường giả, nói ai dám khiêu chiến chúng ta, nghĩ chết sao, mây trắng động thiên cường giả, quát lạnh một tiếng, vô số đạo toàn bộ ánh mắt chằm chằm đi qua, chung quanh hư không, không ngừng vỡ vụn, chung quanh những người kia dọa đến tê cả da đầu, không dám mở miệng, khóc lại là hư lạnh, ta cho là ngươi một chỉ, có thể làm cho đối phương tâm hồn câu diệt đâu, hiện tại, chỉ là đánh bại đối phương, có cái gì tốt phách lối, xem ra, thực lực cũng không có gì đặc biệt. Còn không bằng bên cạnh ta tiểu tử đâu, cóc thanh âm, lần nữa để mọi người rung động, một chỉ, hình hồn câu diệt, ngươi cho rằng giết cùng giai cao thủ, nhẹ nhàng như vậy sao, còn có ngươi bên cạnh tiểu tử này, rất nổi danh sao, một mặt xa lạ bộ dáng, có thể cùng Trắng Thương Khung so đấu sao, Lâm Hiền nhìn cóc một chút, thở dài một tiếng, gia hỏa này, thật đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, như thế liền đem hắn cho lôi xuống nước sao, bất quá, hắn cũng không e ngại. Trắng Thương Khung, mặc dù lợi hại, nhưng là người không phải là đối thủ của hắn, khoảng thời gian này hắn đã đem đạt được khối kia Thánh Vương ý chí. Cho hấp thu, thực lực lần nữa tăng lên, khoảng cách nửa bước Thánh Vương, đã vô cùng gần, cho nên cái này Trắng Thương Khung, hắn còn không để vào mắt, đến là hắn tương đối hiếu kỳ chính là Lạc Phi Phàm. Trong tay đối phương đến cùng có đồ vật gì, có thể gây nên chiến đấu như vậy? Hả, đột nhiên hắn sững sờ, hắn cẩn thận cảm ứng, Lạc Phi Phàm khí tức trên thân, phát hiện trong tay hắn thanh chìa khóa đồng. Vậy mà lần nữa sáng lên quang mang, chẳng lẽ có liên hệ gì sao? Thanh chìa khóa đồng có thể làm cho càn khôn cổ thành phát sinh kinh thiên chi biến, mà Lạc Phi Phàm lúc đầu lại là càn khôn cổ thành người. Có lẽ trong tay thật sự có bảo bối gì, nghĩ tới đây, hắn liền hạ quyết tâm, hôm nay vô luận như thế nào cũng được xuất thủ, ít nhất phải đến lấy Lạc Phi Phàm trên thân bảo bối. Chung quanh những người kia, cũng không biết Lâm Hiên đang suy nghĩ gì, tại cốc thoại âm rơi xuống về sau, bọn hắn liền rối rít hướng phía Lâm Hiên trông lại, hiếu kỳ dò xét. Tiểu tử này là ai? Rất lợi hại phải không? Ai biết, rất xa lạ, ta xem là hai cái kẻ ngu, không biết nặng nhẹ, Lạc Phi Phàm cũng là quay đầu nhìn lại, sau một khắc hắn con ngươi đột nhiên rụt lại, trong mắt hiện hiện một vòng lửa giận ngập trời cùng sát ý. Chính là tiểu tử này, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, liền là đối phương một câu, liền tước đoạt thân phận của hắn, bây giờ, hắn lại xuất hiện, nếu như không phải là bởi vì đối phương, hắn làm sao lại lọt vào như thế tình huống, hắn hận không thể lập tức xuất thủ cùng đối phương liều mạng. Thế nhưng là hắn không dám, đối phương, là ngay cả phụ thân hắn đều muốn cung kính đối đãi tồn tại. Cảm nhận được trong mắt đối phương sát ý, Lâm Hiên cũng là quay đầu nhìn lại, lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc. A, làm sao, ngươi đối ta phóng thích sát ý, còn muốn động thủ với ta không thành? Lạc Phi Phàm cắn răng, tranh thủ thời gian cúi đầu. Không dám, hắn hiện tại đã là trọng thương, muốn tại đắc tội đối phương nói không chừng dám xuống tay giết hắn, mà lại, hắn tựa hồ hạ quyết định gì đó, ngẩng đầu lên. Công tử, ta biết ngươi thực lực cường đại, nếu như ngươi có thể cứu ta một mạng, ta sẽ đem trong tay của ta bảo bối dâng hiến cho ngươi. Ta dám phát thệ, bảo bối này tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. À, thật sao, đã ngươi nguyện ý dâng ra bảo bối, như vậy ta có thể cứu ngươi một mạng. Lâm Hiên nói, đa tạ công tử. Lạc Phi Phàm tựa hồ tìm được hy vọng, mọi người chung quanh xôn xao, bọn hắn càng thêm hiếu kỳ, tên hồng bào nam tử này rốt cuộc là ai? Cũng dám nói lời như vậy, chẳng lẽ cũng là có lai lịch lớn? Mây trắng động thiên gã cường giả kia lạnh giọng cười nói, tiểu tử, chỉ bằng ngươi, dám ở trước mặt ta nói mạnh miệng như vậy, chỉ sợ ngươi là thấy chán sống rồi ư, hiện tại tranh thủ thời gian tới, không phải lão tử để ngươi xuống địa ngục, cóc, vả miệng, bản đại gia đã sớm chờ không nổi, cóc trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện, nhảy ra ngoài, một con kiến hôi cũng dám động thủ với ta, mây trắng động thiên cường giả cười lạnh, một chưởng đập qua, ở trên bầu trời hình thành một thanh đao quang lăng không tránh, oanh, cạch, một đao chém xuống, thiên băng địa liệt. Hư không vỡ vụn, nhưng mà lại trường không, căn bản không có cóc thân ảnh, mà cóc một kích, lại đập vào đối phương trên mặt, làm cho đối phương toàn bộ mặt, chia năm xẻ bảy, chương 4509, phá càn khôn, a, điên cuồng tiếng gầm gừ vang lên, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, một con cóc cũng lợi hại như vậy sao, hai cái này rốt cuộc là ai, cóc bay trở về, cười lạnh, không chịu nổi một kích, căn bản không xứng bản đại gia động thủ, biểu ta, giúp ta chơi chết hắn, tên nam tử kia, khuôn mặt khôi phục, nhìn về phía Trắng Thương Khung, hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng, trong mắt mang theo sát ý, Trắng Thương Khung đi ra, sắc mặt âm lãnh, ta nhìn chúng đồ vật, ngươi cũng dám đoạt, rất tốt, đã thật lâu không người nào dám khiêu chiến ta, hôm nay, ta liền tự mình đưa hai người các ngươi lên đường, trong mắt của hắn quang mang lấp lóe, mang theo lạnh thấu xương sát ý, như là cửu thiên thần vương, cúi nhìn phía dưới, Cóc cũng là nhíu mày, không thể không nói, gia hỏa này xác thực rất mạnh, có phách lối tư bản. Lâm Hiền nhìn đối phương một chút, ngươi là Phiêu Miểu Phong thiên tài a, tu luyện tới ngươi loại tình trạng này, cũng là phi thường không dễ dàng, nếu như vẫn lạc, cũng là đáng tiếc, như vậy đi, xem ở thượng thiên có đức hiếu sinh phân bên trên, ta cho ngươi một cái cơ hội. Hắn vươn một ngón tay, nói, một chiêu, nếu như ngươi có thể cản ở của ta một chiêu, chuyện này ta liền mặc kệ, Lạc Phi Phàm mặc cho ngươi xử trí, nếu như ngươi ngăn không được, vậy ngươi liền quỳ xuống đập cái đầu, nhận cái sai, ta tha cho ngươi một cái mạng. Chung quanh những người kia đều điên, chàng diện này làm sao quen thuộc như vậy đâu, đây chính là trước đó Trắng Thương Khung đối Lạc Phi Phàm nói lời, chỉ là không nghĩ tới, phong thủy luân chuyển, trong nháy mắt liền có người đối Trắng Thương Khung nói ra lời ấy, chỉ là gia hỏa này có nói lời này thực lực sao? Trắng Thương Khung, Thánh Vương cường giả, Phiếu Miểu Phong xếp hạng thứ 20 tồn tại, có thể nói 10 phần cường đại, đánh bại cùng giai cao thủ, một ngón tay liền có thể làm đến, dạng này người, chỉ sợ cũng chỉ có Phiếu Miểu Phong càng thêm đáng sợ thiên tài, mới có thể đánh bại đi, những người khác, căn bản không có hy vọng. Ta Trắng Thương Khung sống 2300 tuổi, lần thứ nhất có người dám đối ta nói lời như vậy. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta, ta đều muốn nhìn ngươi làm sao, một trường đánh bại ta. Lâm Hiên thần sắc thong dong, hắn thản nhiên nói, hay là ngươi xuất thủ trước đi, đúng, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, tốt nhất thiêu đốt pháp tắc, bằng không, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội, ngươi muốn chết. Mây trắng động thiên những người kia điên cuồng gào thét, trong mắt bọn họ đằng đằng sát khí, nhưng mà, Trắng Thương Khung lại là vung tay lên, ngăn lại những này, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, trong mắt lấp lóe quang huy, ngươi rất phách lối, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua phách lối như vậy người, cho nên ta quyết định không giết ngươi, chờ ta trấn áp ngươi, để ngươi biến thành ta chiến bộc, ta muốn, mỗi ngày đều tra tấn ngươi, ta muốn ngươi biết kết cục khi đắc tội ta. Nói xong, hắn lần nữa vươn một ngón tay, Thương Khung thần chỉ, đối phó một cái người xa lạ, hắn cần muốn vận dụng toàn bộ lực lượng. Nói đùa cái gì, một ngón tay, hắn liền có thể quét ngang hết thảy, Lạc Phi Phàm sẽ bại, người trước mắt này, cũng tương tự sẽ bị thua. Một chỉ, động càn khôn, phong vân biến ảo, một kích này, tựa hồ so đánh bại Lạc Phi Phàm thời điểm còn đáng sợ hơn. Tiểu tử này chỉ sợ là muốn chết chắc, hắn quá phách lối, căn bản không biết Trắng Thương Khung là ai. Cũng tốt, dạng này tùy tiện người chết cũng không tiếc. Chung quanh những người kia cười lạnh liên tục, Lạc Phi Phàm đồng dạng khẩn trương tới cực điểm, hắn một cái mạng đều đặt ở Lâm Hiên trên thân, nếu như Lâm Hiên bại, chỉ sợ Trắng Thương Khung tuyệt đối sẽ không thả qua hắn. Kết cục của hắn sẽ so chết còn thảm, cho nên, trong lòng của hắn vô cùng cầu nguyện, coi như Lâm Hiên một chiêu đánh không lại, nhưng là có thể đánh cái hơn ngàn chiêu, thậm chí có năng lực dẫn hắn rời đi, liền có thể, hắn cũng không trông cậy vào Lâm Hiên có thể đánh bại Trắng Thương Khung. Bởi vì hắn cảm thấy cái này đồng dạng là chuyện không thể nào. Đối mặt Thương Khung thần chỉ, Lâm Hiên đồng dạng vươn một ngón tay, điểm ra ngoài, trên ngón tay, vô tận lạnh thấu xương kiếm quang, phảng phất hóa thành một thanh thần kiếm, xuyên thủng đất trời, gia hỏa này cũng muốn dùng một ngón tay, đánh bại người sao, nói đùa cái gì, hắn quá phách lối, vô số người đều điên, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế không biết sống chết người. Nhưng mà, khi một chỉ này, điểm ra thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt, trên đầu ngón tay, kiếm khí rất ít, trào lên cửu thiên, hàn quang chiếu rọi, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, mọi người thân thể, phảng phất đều bị cái này một đạo kiếm quang cho chảm diệt. Một kiếm về sau, Lâm Hiên thu ngón tay về, răng rắc một tiếng, thiên địa vỡ ra, tường hỗ giao thoa xuất hiện một đạo lớn vết rách, tất cả mọi người chấn kinh, toàn bộ không gian bị đánh mở, kia Trắng Thương Khung đâu, bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trắng Thương Khung thần chỉ, dừng lại tại trong hư không, phía trên kia xuất hiện một điểm đen nhi, sau đó nhanh chóng vỡ ra, phốp, máu tươi bắn ra, Thương Khung thần chỉ phá diệt, không chỉ như thế, Trắng Thương Khung một cánh tay đồng dạng cũng là vỡ ra. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy xương cốt vỡ vụn. Ngươi, Trắng Thương Khung khoanh tay cánh tay, không ngừng lui lại, ánh mắt hắn trừng đại đại, căn bản không thể tin được, vừa rồi xảy ra chuyện gì, ngay tại hắn tràn đầy tự tin thời điểm, một kiếm đem hắn bao phủ, sau đó nàng liền cảm giác cả cánh tay phảng phất bị phế sạch. Rốt cuộc không thi triển ra được lực lượng, sau đó, chính là vô tận đau đớn cùng hoảng sợ, hắn đại não đều mộng, chỉ nghe thấy chung quanh vô số kinh hô, hắn bại sao, làm sao có thể, mây trắng động thiên những người kia. Dọa đến thân thể run rẩy, kém chút quỳ trên mặt đất, trong mắt bọn họ thiên thần, Trắng Thương Khung, liền đối phương một ngón tay cũng đỡ không nổi, chênh lệch thật như thế lớn sao? Thắng, Lạc Phi Phàm đồng dạng không thể tin được, hắn hiện tại đối Lâm Hiên, cũng không dám lại có chút sát ý, hắn hiện đang nhìn Lâm Hiên, liền phảng phất sâu kiến tại đối mặt thiên thần, Trắng Thương Khung một chiêu đánh bại hắn, thế nhưng là, Lâm Hiên lại có thể một chiêu đánh bại Trắng Thương Khung. Thực lực của đối phương, so hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. khó trách phụ thân của hắn muốn cung kính như thế, xem ra hắn cùng phụ thân hắn chênh lệch thật là quá xa. Chẳng những là tu vi chênh lệch, ngay cả ánh mắt chênh lệch đều nhiều như vậy, ngươi bại, quỳ xuống đến dập đầu đi, Lâm Hiên thản nhiên nói, thanh âm của hắn làm cho tất cả mọi người trở về đến hiện thực, sau đó, vô số đạo chấn kinh tiếng vang lên, hoa dựa vào, ta thấy cái gì, tiểu tử này thật làm được, hắn đến cùng là thần thánh phương nào, trắng tương khung như chiêu sét đánh, để hắn quỳ xuống dập đầu, nói đùa cái gì, đáng chết tiểu tử, ngươi là người phương nào, miệng vết thương trên người hắn bị pháp tắc bao phủ, nhanh chóng chữa trị, ta là người phương nào, ngươi không xứng biết, ngươi chỉ cần thực hiện lời hứa là được, ngươi, ta mang đi, đầu, ngươi đập, để ta dập đầu, làm ngươi xuân thu đại mộng, mới vừa rồi là ta chủ quan, hiện tại hòa hội đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ, hắn giận quát một tiếng, giết tới đây, cả người như là khói xanh, nháy mắt đi tới Lâm Hiên sau lưng, hắn nhất định phải tự mình động thủ, đem đối phương chém thành muôn mảnh, Lâm Hiên thở dài, xem ra ngươi là không biết sống chết, thân thể nhoáng một cái, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, né tránh, đối phương từ phía sau lưng đánh lén một kích, sau đó một quyền đánh ra, răng rắc một tiếng, bàn tay của đối phương ầm vang vỡ vụn, phân thành huyết vụ, đáng chết, làm sao lực lượng mạnh mẽ như vậy, trắng thương khung lần nữa lui lại, hắn phát hiện cùng đối phương cận chiến, là một sai lầm, hắn nghĩ kéo dài khoảng cách, vận dụng tuyệt thế đại thần thông, đáng tiếc đã muộn, chương 4510, phượng gáy đàn, tại Lâm Hiên lần thứ nhất xuất thủ về sau, bước ra một bước, đầu gối nhấc lên, như cùng một chuôi thiên chùy đánh vào trên người đối phương, phịch một tiếng, đối phương cảm giác một đôi chân liền không có chi giác. Hắn cúi đầu, phát hiện hai chân của mình đã hóa thành huyết vụ, sau một khắc, hắn càng là nhìn thấy một cái hoàng kim thủ trưởng, chế trụ hắn đầu, sau đó hướng trên mặt đất hung hăng nhấn tới, M, bành một tiếng, hắn bị đâm đến đầu rơi máu chảy, đại địa không ngừng lắc lư, đây là thượng cổ chi thành, không có vỡ vụn, nhưng mà đầu của hắn lại nát, không chỉ như thế, cỗ lực lượng này lan tràn thân thể của hắn, để hắn căn bản là không có cách phản kháng, sau đó, một chân giẫm tại trên đầu của hắn, để ngươi quỳ xuống, đã ngươi sẽ không, ta liền dạy ngươi, Lâm Hiên hừ lạnh, chung quanh những người kia đều mộng, giữa hai người chiến đấu tốc độ quá nhanh, trên cơ bản trong chớp mắt liền song song rồi, cho nên khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, liền thấy trắng thương khung, như chó ngã trên mặt đất, bị người giẫm lên đầu lâu, Lâm Hiên y nguyên thong dong, tựa hồ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Không có khả năng, ta không phải đang nằm mơ chứ, mây trắng động thiên những người kia, điên cuồng đánh mặt, nghĩ để cho mình tỉnh táo lại, nhưng mà phát hiện, sự thật xác thực như thế, cái khác người quan chiến, càng là cuồng nuốt nước miếng, cái này thật đúng là một kẻ hung ác, cũng dám như thế động thủ, thực lực của đối phương, cũng quá mạnh đi, quả thực là treo lên đánh trắng thương khung, lúc nào, xuất hiện như thế một cường giả, bọn hắn làm sao một chút cũng không biết đâu, chẳng lẽ, là từ khu vực khác đến, trắng thương khung được, bất quá sau một khắc. Hắn lấy lại tinh thần, cả người tức giận đến toàn thân run rẩy, phổi của hắn đều tức điên, đáng ghét, hắn sống hơn 2000 tuổi, cho tới bây giờ không bị qua hôm nay dạng này chèn ép. Hắn không thể chịu đựng được, thế nhưng là bàn chân kia, lại phảng phất bàn long, hắn căn bản là không có cách phản kháng, hắn chỉ có thể gào thét, Liễu trưởng lão, giết hắn cho ta, Liễu trưởng lão, cũng chính là trước đó đánh đàn nữ tử kia, Lạc Phàm bên người lão giả con ngươi đột nhiên rụt lại. Không tốt, trước đó hắn chính là bị Liễu trưởng lão đả thương. Cái này Liễu trưởng lão, là một cái thánh tôn trung kỳ, mà lại, trong tay cầm thánh nhân khí càng là đáng sợ, coi như người trẻ tuổi này tại mạnh, có thể đánh bại trắng thương khung, nhưng là chống lại Liễu trưởng lão, một điểm mà phần thắng cũng không có, thánh vương ở giữa tu vi chênh lệch, chính là khủng bố như vậy, mặc người ngập trời, cũng khó có thể vượt qua, đàn tứ nhìn qua một màn này nhăn lại đôi mi thanh tú. Nàng đúng là trưởng lão, mà lại là phi thường trẻ tuổi trưởng lão, bây giờ cũng bất quá là 3000 tuổi mà thôi. Vẻn vẹn sau cái này trắng thương khung cũng liền lớn mấy trăm tuổi. Tu vi của nàng lại cao đối phương một cảnh giới. Lần này, nàng sở dĩ đến, là bởi vì trắng thương khung hoa giá tiền rất lớn đến. Mời nàng đến, nàng vẫn cho là, trắng thương khung thực lực rất mạnh, chỉ cần không phải gặp được những cái kia nhân vật già cả. Nàng không phải động thủ, trẻ tuổi một đời có thể đủ thắng qua đối phương, càng ít, cũng chỉ có tại phiếu miểu phong xếp hạng do hắn gần phía trước kia mười mấy người mà thôi. Mà lại, còn chưa nhất định gặp đạt được, nhưng là bây giờ. Nhảy ra một cái thanh niên xa lạ, liền đem trắng thương khung đánh thành dạng này, thực tế là để nàng ngoài ý muốn, về phần trước đó nàng đều không có kịp phản ứng, giờ phút này nàng trầm mặt, trầm thanh nói, người trẻ tuổi, ngươi quá phận, lấy ra chân của ngươi, quỳ ở một bên tiếp bị trừng phạt đi, phiếu miểu phong, không phải ngươi có thể khiêu chiến, trừng phạt, Lâm Hiên cũng là cười, phiếu miểu phong người đều như thế không coi ai ra gì sao? Các ngươi thật coi là cao cao tại thượng là thần sao? Xem ra các ngươi quá mức ưu việt. Hôm nay ta liền giáo dục một chút các ngươi, cái gì gọi là thiên ngoại có người, chỉ bằng ngươi, còn không cách nào cùng chúng ta phiếu miểu phong chống lại. Đàn tứ lắc đầu, bọn hắn phiếu miểu phong sừng sững ở đây mấy vạn năm, đều không ai có thể cải biến. Sáu đại động thiên cường hãn sao, liên thủ đều không phải Phiêu Miểu Phong đối thủ, một người trẻ tuổi lấy cái gì chống cự? Buông hắn ra, đây là ta một lần cuối cùng nhắc nhở, ngươi đang nằm mơ sao? Lâm Hiền hừ lạnh, ta nói qua, trước đó so đấu, hắn thua, ta cũng sẽ không cần mạng hắn, thế nhưng là hắn thua về sau, vậy mà muốn giết ta, thì nên trách không được ta. Hắn tưởng rằng Phiếu Miểu Phong thiên tài, liền không ai dám động đến hắn sao? Đáng tiếc, Lâm Hiền không có lại nói cái gì, bàn chân giẫm một cái, trực tiếp đem đối phương thân thể đánh nát, bàn tay hóa thành long hình kiếm khí, xuyên thủng đối phương linh hồn, oanh, trắng thương khung ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Liền hình hồn câu diệt, ngươi dám giết hắn? Đàn Tứ cũng là đột nhiên đứng lên, trong mắt hiển hiện một vòng rung động, chết rồi, nàng trở về, làm sao cùng Phiếu Miểu Phong bàn giao? Phải biết, đây chính là xếp hạng thứ 20 thiên tài, tương lai thành tựu không thể so nàng yếu, thậm chí càng vượt qua nàng, cứ như vậy chết ở bên ngoài. Hắn trở về, cũng được thụ trách phạt, mà lại, đối phương là người của Bạch Gia, Bạch Gia tại Mây Trắng Động Thiên, thế nhưng là thực lực khổng lồ, đây quả thực là thiên chi kiêu, ai dám giết dạng này người? Nhưng là bây giờ, hết lần này tới lần khác có người không biết sống chết. Thật giết, chung quanh những người kia, cũng là điên, bọn hắn phảng phất, đã có thể đoán được một hồi gió tanh mưa máu, muốn phá đến, đi, những người này điên cuồng lui lại, Đàn Tứ đứng lên, thanh âm băng lãnh, hắn chết rồi, ngươi liền đi cùng hắn chôn cùng, trong mắt nàng, hóa qua lạnh thấu xương quang huy, bàn tay như ngọc trắng bắn ra, một chương cổ cầm xuất hiện tại tiền phương của nàng, phượng gáy đàn, tiếng đàn điều hưu, như phượng hoàng minh gọi, trao liệm cửu thiên, kinh khủng thánh nhân vương vũ khí, giờ phút này toàn lực thi triển. Thanh âm càn quét thiên địa, mọi người chung quanh cực lực ngăn cản, cảm giác lỗ tai đều muốn nứt. Lâm Hiền đánh ra vô tận kiếm khí, hóa thành một cái kiếm đạo thế giới, một nháy mắt cũng là vỡ vụn. Thánh nhân vương trung kỳ, thực lực xác thực đủ mạnh, hắn chống ra thần thể tiến hành ngăn cản, những cái kia âm thanh rơi vào thần thể phía trên phát ra cả ngày thanh âm chết, hắn không ngừng lui lại. Gia hỏa này thể phách chuyện gì xảy ra, lại còn có thể sống? Lâm Hiền mặc dù lui lại, nhưng là rơi trong mắt của mọi người lại phảng phất sấm sét giữa trời quang, liền xem như trắng thương khung đối mặt công kích như vậy cũng được nháy mắt hôi phi yên diệt, nhưng là đối phương vẻn vẹn bị đẩy lui, cái này là bực nào thể phách. Lạc Gia tên lão giả kia nguyên bản tuyệt vọng, thế nhưng là nhìn thấy một màn này, trong mắt của hắn khôi phục hy vọng, thiếu niên này thể phách, lại thêm hắn xuất thủ, hai người liên thủ chưa hẳn không có cơ hội rời đi, cho nên hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị muốn cùng Lâm Hiền liên thủ. Lâm Hiền lại là lạnh hừ một tiếng, ngón tay búng một cái, một thân ảnh màu đen ra hiện ở trước mặt của hắn, giống tiếng gầm gừ vang vọng bát hoang, ngăn trở đầy trời tiếng đàn, vậy mà ngăn trở. Lạc Gia lão giả sửng sốt, chung quanh những người kia cũng là kinh ngạc đến ngây người, một số cao thủ con người đột nhiên rụt lại. Ma ảnh, không tốt, mau lui lại, ma ảnh đến rồi. Bọn hắn trước đó đều thu được ma ảnh công kích, cho nên này nhìn thấy một màn này, có bóng ma tâm lý, nhao nhao lui lại. Tiểu tử này thật đúng là không may, bị Đàn Tứ trưởng lão truy sát không nói, hiện tại còn có như thế một cái đáng sợ ma ảnh, đoán chừng hắn khó thoát khỏi cái chết. Tại mọi người nhìn lại, Lâm Hiền chết chắc. Lạc Gia tên lão giả kia cũng là sắc mặt đại biến, như thế một cái đáng sợ ma ảnh đến, tình huống sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, hắn khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà rất nhanh, tất cả mọi người sửng sốt, bọn hắn phát hiện ma ảnh không có công kích, mà là đứng tại Lâm Hiền bên người. Lâm Hiền lạnh giọng cười nói, làm sao, mình sống 3000 năm tu vi ưu thế liền có thể đánh ta, còn muốn giết ta? Người giết một cái thử một chút đi. Giết hắn! Lâm Hiền ra lệnh, phía trước ma ảnh gào thét một tiếng, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, giết tới, song chảo huy động, phá diệt sơn hà. Chương 4511, viên thứ hai chìa khóa. Phía trước hư không không ngừng vỡ vụn, mọi người chung quanh đều sửng sốt, ta cái trời xanh, cái này ma ảnh, nghe đối phương, tiểu tử này là ai, chẳng lẽ là đây là không biết khu vực kinh khủng tồn tại. Nghĩ tới đây, bọn hắn tê cả da đầu. Đàn Tứ trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng đàn tiến hành công kích. Những âm thanh này đánh vào ma ảnh thân, phát ra chấn thiên công kích, ma ảnh căn bản không có bất luận cái gì né tránh, mặc cho công kích đánh tới, hắn thân xuất hiện rất nhiều vết rách, nhưng không có thấy máu. Hắn dạng này một đường chống lại, giết tới Đàn Tứ trước mặt, song chảo huy động, đem Đàn Tứ một cái cánh tay đánh gãy, đối phương bay rớt ra ngoài, quá khủng bố, đây quả thực là đồng quy vu tận đấu pháp. Bất quá ma ảnh không có máu tươi, không có linh hồn, lúc đầu tựa hồ không là sinh linh, tính chết, có thể chết đến đi đâu? Thế nhưng là Đàn Tứ không giống, hắn một cái mạng nếu là vẫn lạc, rốt cuộc sống không được. Một nháy mắt nàng lọt vào trọng thương, đáng ghét, nàng nhanh chóng lùi về phía sau. Lâm Hiền cười lạnh, bây giờ muốn đi, trễ rồi, tiếp tục xuất thủ, ma ảnh phóng lên tận trời, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, đầy trời hắc sắc quang mang lấp lóe, mỗi một kích đều như là tuyệt thế cuồng đao. Đáng chết tiểu tử, a, có bản lĩnh cùng ta chính diện một trận chiến. Đàn tứ một bên đào tẩu, một bên gầm thét, nàng thật là tức hộc máu, một cái thánh vương phía dưới sâu kiến, lại có thể để nàng chật vật như thế. Lâm Hiên cười lạnh, ngươi có mặt nói lời này, có dám hay không áp chế tu vi, cùng ta cùng giai một trận chiến. Đàn tứ không dám nói lời nào, nàng chỉ có thể nhanh chóng né tránh, cái kia đạo ma ảnh một nháy mắt, đuổi theo ra đi thật xa. Cuối cùng, hai người biến mất, đi rồi sao, người chung quanh, lòng còn sợ hãi, bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên trên mặt hoảng sợ, mây trắng động thiên kia mấy cường giả, lại là ánh mắt lấp lóe, hắn vậy mà giết Trắng Thương Khung, chúng ta giết hắn, cho Trắng Thương Khung báo thù, đúng, không sai, bắt hắn lại, mang về đem hắn chém thành muôn mảnh, mười mấy đạo nhân ảnh vây tới, không tốt, tiểu tử này gặp nguy hiểm, đúng nha, hắn lớn nhất át chủ bài, hẳn là cái kia đạo ma ảnh đi, không có ma ảnh, hắn làm sao chống lại, hắn tại mạnh, song quyền nan địch tứ thủ, tiểu tử, không có át chủ bài, ta nhìn ngươi làm sao phách lối. Những cái kia thánh vương lãnh cười, Lâm Hiên mắt nở rộ sát ý, các ngươi muốn chết, ta thành toàn các ngươi, vung tay lên, lại ra hai đạo ma ảnh, giết, rít lên một tiếng, hai đạo ma ảnh điên cuồng giết ra ngoài, cùng lúc đó, hắn cũng là một quyền đánh ra, nháy mắt, hai đại thánh vương thân thể, bị hắn một quyền đánh nứt, Lâm Hiên cường thế xuất thủ, góc cũng là xuất động, lại thêm hai ma đạo ảnh, trực tiếp đem mây trắng động thiên cái này mười mấy cường giả toàn bộ xử lý. Đầy trời huyết vụ tràn ngập, thánh huyết xuyên thủng đất trời, chung quanh những người kia tê cả da đầu, quá mạnh, cho dù không có thánh nhân vương kỳ người thủ hộ, nhưng là những người này lực lượng đã khủng bố đến nghịch thiên, còn có ai nghĩ muốn lãnh giáo một chút thực lực của ta? Lâm Hiên ánh mắt nhìn hướng bốn phía, chung quanh những người kia tranh thủ thời gian lui lại, rối rít rời đi. Lâm Hiên hét dài một tiếng, trực tiếp ra lệnh, nơi xa cái kia đạo ma ảnh bay trở về, hắn thân nhuốm máu, đều không là của hắn, là đàn tứ trưởng lão máu tươi. Mặc dù đối phương không chết, nhưng cũng bị trọng thương, trở về sau, đạo này ma ảnh cung kính đứng tại Lâm Hiên bên người. Lâm Hiên nhìn về phía hướng Lạc Phi Phàm, tốt, hiện tại đưa ngươi thân bảo bối, giáo ra đi, tốt. Lạc Phi Phàm cũng không dám có bất kỳ ý niệm phản kháng. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ, xuất ra một cái bảo hạp, cẩn thận mở ra, bên trong là một cái thanh chìa khóa đồng. Lâm Hiên sau khi xem xong, lập tức mắt lấp lóe quang huy, cùng hắn đạt được kia thanh chìa khóa đồng rất tương tự, nhưng là lại không giống. Rất hiển nhiên, cái này nếu là cũng cùng Càn Khôn cổ thành có quan hệ. Không biết là mở ra nơi nào, nhưng là, nhất định vô cùng trọng yếu. Xem ra, lần này xuất thủ thật là quá chính xác, đạt được dạng này một vật, để Lâm Hiên, vừa lòng phi thường. Lâm Hiên thu hồi chìa khóa, sau đó nhìn về phía Lạc Phi Phàm, hỏi, thứ này, ngươi ở đâu đạt được? Có biết hay không, mở ra địa phương nào? Ta không biết, ngươi không biết. Lâm Hiên nhíu mày, ngươi là làm thế nào chiếm được? Lạc Phi Phàm không dám nói láo, hắn nói, thứ này là ta trong gia tộc đạt được, 3 năm trước đây ta tìm được, lúc ấy ta vẫn là thiếu tộc trưởng, cho nên có một ít địa phương trọng yếu có thể đi vào. Ta từ một cái cổ lão trong lầu các, tìm được vật này, lúc ấy đã che kín cho bụi, tựa hồ bị người quên lãng ở nơi đó, ta coi là bảo bối gì, nghiên cứu 3 năm, kết quả phát hiện, tình huống như thế nào cũng không có, sau đó, ném tới trong nhẫn chứa đồ, không để ý đến, thẳng đến Càn Khôn cổ thành phát sinh biến hóa, mới khu vực xuất hiện, cái này chìa khóa. Cũng là phát ra quang huy, cho nên mới để ta biết, cái này nếu là cùng Càn Khôn cổ thành có quan hệ. Nghĩ đến, nhất định là một cái bảo bối. Lâm Hiên nghe xong, cũng là kinh ngạc, thì ra là thế, xem ra, vẫn là hắn chìa khóa. Trước mở ra Càn Khôn cổ thành, mới dẫn phát tình huống ở phía sau, ta suy đoán cùng Càn Khôn điện có quan hệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước đó Trắng Thương Khung, muốn thời điểm, nâng lên cái tên này, Càn Khôn điện. Lâm Hiên sững sờ, Lạc Phi Phàm nói, tự nhiên là thật chính Càn Khôn Điện, cũng không phải là ta Lạc ra Càn Khôn Điện, cụ thể ở nơi nào, ta cũng không biết, công tử, có thể hay không bỏ qua ta, ta có thể bỏ qua ngươi. Lâm Hiên gật gật đầu, về sau khiêm tốn một chút, công tử yên tâm, ta cái này tìm một chỗ trốn, cũng không tiếp tục tham dự những chuyện này. Lạc Phi Phàm sắc mặt tái nhợt, hắn lần này có thể sống, nhờ có Lâm Hiên, cho nên hắn nhưng không có ý định lại mạo hiểm. Lạc Phi Phàm cùng tên lão giả kia rời đi. Lâm Hiên thì là mắt lấp lóe quang huy, Càn Khôn Điện, xem ra chúng ta lại muốn đi một chuyến, tốt, bản đại gia sớm chờ không nổi. Cóc cũng là cao hứng, bất quá hắn nói, ngươi biết, vật kia ở nơi nào sao? Lâm Hiên cười, ta không biết, nhưng là Phiếu Miểu Phong người biết, mặt này, có Liễu Thanh trưởng lão máu tươi, chúng ta có thể truy tung tích của hắn, tuyệt đối có thể tìm tới. Càn Khôn Điện, vậy còn chờ gì, đi nhanh lên đi. Cóc không kịp chờ đợi, Lâm Hiên nói, không, xem ra cái này Càn Khôn Điện tuyệt đối bất phàm. Có thể gây nên Phiêu Miểu Phong chú ý, đến lúc đó cái khác động thiên cùng cao thủ cũng sẽ đến đây, không biết Thánh Vương sơ kỳ, Thánh Vương kỳ thậm chí hậu kỳ người cũng biết xuất hiện, chúng ta nhất định phải làm một chút chuẩn bị, Sau đó, Lâm Hiên lần nữa động thủ, tìm kiếm ma ảnh, hắn lại trấn áp một cái thánh vương kỳ ma ảnh, cùng hai thánh vương sơ kỳ ma ảnh, cộng lại, hết thảy 6 đạo ma ảnh, đây đã là cực hạn, lại nhiều, Lâm Hiên cũng khống chế không đến. Lâm Hiên cảm thấy, những này đã đầy đủ. Sau đó, Lâm Hiên liền thi triển đồng thuật, dùng đàn trưởng lão máu tươi đến xác định vị trí, bọn hắn nhanh chóng hành động, một đường còn gặp được không ít ma ảnh, đều bị bọn hắn cho trực tiếp tránh thoát đi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới Càn Khôn Điện. Ước chừng bay 5 ngày sau đó, bọn hắn ngừng lại, không dùng Lâm Hiên tại đặc biệt thi triển linh hồn, bọn hắn có thể biết Càn Khôn Điện vị trí, bởi vì người chung quanh dần dần biến nhiều, những người này phương hướng, vậy mà là cùng một cái, nghĩ đến hẳn là đi Càn Khôn Điện, Lâm Hiên đi theo những người này, nhanh chóng tại không phi hành, không bao lâu, bọn hắn liền nhìn thấy, tại phía trước xuất hiện một tòa cung điện. Chương 4512, mây trắng, thiên cầu. Càn Khôn Điện cũng không lớn, cùng bình thường cung điện đồng dạng, càng thêm cổ phác, mà lại mang theo một tia khí tức thần bí. Không cần nghĩ liền biết, Càn Khôn trong điện khẳng định có khác Càn Khôn, là độc lập không gian. Lâm Hiên tại phụ cận một ngọn núi, hạ xuống tới, ở chung quanh đã có không ít người, tại kiên nhẫn chờ đợi, còn có một số ngay tại chạy đến, rối rít hạ xuống. 3 ngày sau đó, Lâm Hiên cùng Cóc chấn kinh, người tới so với bọn hắn tưởng tượng muốn nhiều, xem ra cái này Càn Khôn Điện, là tất cả mọi người mục tiêu, là Tuyết Kỳ tiên tử đến. Lại là một thanh âm vang lên, mọi người nhao nhao quay đầu, phát hiện một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, gánh vác cổ kiếm, lăng không mà hàng, trên thân mang theo vô tận hàn khí, bên người đi theo không ít bóng người, chính là Tuyết Kỳ chờ Thiên Sơn Động Thiên Cường giả. Bọn hắn đồng dạng hạ xuống một ngọn núi, Tuyết Kỳ hạ xuống về sau, ánh mắt vờn quanh, tựa hồ đang tìm người nào. Khi nàng nhìn thấy, nơi xa một ngọn núi, có một cái áo bào đỏ người thời điểm, ánh mắt hắn nháy mắt sáng lên, xem ra, đối phương quả nhiên không có việc gì, hắn liền an tâm. Phu quân, ngươi thế nào? Tuyết Kỳ mặt không biểu tình, nhưng lại nhanh chóng truyền âm. Lâm Hiên nói đơn giản một chút, để nàng yên tâm, chẳng những Tuyết Kỳ đến, tiếp xuống, Âm Tố cùng Tần Tiên Nhi hai người, cũng tới, bọn hắn đi theo Thiên Âm trưởng lão thân một bên, Thanh Đồi Động Thiên đến, đồng dạng gây nên vô số chú ý, dù sao những này cũng đều là tuyệt thế tiên tử, 6 đại động thiên người đều đi tới, cái khác Thái Cổ tộc, cùng Càn Khôn Cổ Thành gia tộc, cũng tương tự tới, càng thêm rung động là, Phiếu Miểu Phong cũng tới. Bọn hắn chiếm cứ tốt nhất sơn phong, không ai dám tới gần bọn hắn, nhưng là có một ít người, lại nói nhỏ, nghe nói không, Phiếu Miểu Phong tựa hồ vẫn lạc một thiên tài, làm sao có thể, thật, giống như gọi Trắng Thương Khung, cái gì, xếp hạng thứ 20 thiên tài Trắng Thương Khung vẫn lạc sao? Là ai làm, đây là đang khiêu chiến Phiếu Miểu Phong sao? Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, mọi người không biết, cụ thể là ai, nhưng là dám như thế động thủ, nhất định có được kinh thiên địa vị, không biết, người kia rất khủng bố. Tựa hồ ngay cả đàn tứ trưởng lão đều bị đả thương trốn đi, các loại kinh hô tiếng nghị luận vang lên. Phiếu Miểu Phong người nghe xong lạnh hừ một tiếng, trên người một người phát ra cực kỳ lạnh thấu xương sát ý, ép cửu thiên yên tĩnh, không ai dám lại nói cái gì. Ngay lúc này, nơi xa lại có hai chi đội ngũ nhanh chóng bay tới, là Mây Trắng Động Thiên cùng Tử Linh Động Trời người, bọn hắn muốn làm gì? Không ít người chú ý, những người này lăng không xẹt qua, đi tới phụ cận một ngọn núi, đem một hồng bào nam tử vây lại. Lâm Hiên ánh mắt nhìn về phía chung quanh, bị phát hiện sao, thì tính sao, lục đại ma ảnh nơi tay, hắn nhưng không e ngại những người này, mà lại, hắn còn có nó lá bài tẩy của hắn, chính là ngươi ra tay đi. Tử Linh Động Trời cường giả, thanh âm băng lãnh, dám đối với chúng ta Tử Linh Động Trời người động thủ. Hiện tại ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Mây Trắng Động Thiên người, đồng dạng sắc mặt băng lãnh, trên người ngươi, ủng có chúng ta Động Thiên đệ tử máu tươi khí tức. Dám giết chúng ta Mây Trắng Động Thiên người, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao, gia hỏa này dám đắc tội hai đại động thiên? Không ít người nhìn về phía Lâm Hiên, một mặt rung động, cũng có một số người con người đột nhiên rụt lại, bọn hắn tựa hồ nhận ra Lâm Hiên thân phận. Lâm Hiên nhìn về phía hai đại động thiên, lại là cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi, có tư cách tới sao? Ai chỉ khiến các ngươi? Là cái kia đàn tứ sao? Để chính nàng quay lại đây, đàn tứ trưởng lão, đây không phải là Phiêu Miểu Phong trưởng lão sao? Gia hỏa này cũng dám gọi thẳng tên, hơn nữa còn phách lối như vậy, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Tiểu tử, nói cái gì cũng không có dùng, hiện tại ngoan ngoãn chịu chết đi. Một người mặc tử sắc chiến giáp bóng người, đi ra, nam tử này khuôn mặt phổ thông, nhưng là khí tức trên thân, lại không gì sánh kịp, phảng phất tuyệt thế chiến thần, để người ngưỡng vọng, Tử Cực, vậy mà là hắn, đây chính là Tử Linh Động Trời, đỉnh cấp thiên kiêu một trong. Hắn Tử Thiên Thần Công, đã luyện đến phi thường cao thâm cảnh giới, tại Thánh Vương sơ kỳ khó tìm địch thủ, thậm chí một chút lão bối nhân vật, đều không phải là đối thủ của hắn. Muốn đánh bại hắn, nhất định phải Thánh Nhân Vương trung kỳ xuất thủ mới được. Không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tới, hắn muốn đích thân động thủ sao? Tiểu tử, chờ một lúc sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Mây Trắng Động Thiên bên nào, đồng dạng đi tới một bóng người, phía sau hai cái cánh phảng phất hai mảnh đám mây, một cái đầu lâu càng là dữ tợn. Ban ngày chó, không ít người kinh hô, đây cũng không phải là đang mắng đối phương, mà là rung động, đối phương là thiên cẩu nhất tộc cường giả, lại là mây trắng động thiên đỉnh cấp thiên kiêu, nghe nói, đã từng một đao giết hai cái cùng giai thánh vương, thực lực mạnh, khó có thể tưởng tượng. Lâm Hiên nhìn về phía trước hai người, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hai người các ngươi, khẳng định muốn xuất thủ, chẳng lẽ, đàn tứ để các ngươi đến thời điểm, không có nói cho các ngươi biết tình huống chân thật sao? Tiểu tử, ta biết ngươi cùng Lạc gia có chút quan hệ, bất quá, chúng ta cũng không sợ, lần này ngươi chết chắc. Lâm Hiên lắc đầu, xem ra đàn tứ, thật không có đem tình huống thật nói cho đối phương biết. Hai người này thực lực xác thực rất mạnh, so với Trắng Thương Khung cũng không kém, có lẽ yếu một điểm, nhưng là hai người nếu như liên thủ, kia là muốn vượt qua Trắng Thương Khung, bất quá lại như thế nào, Trắng Thương Khung ngay cả hắn một chỉ cũng đỡ không nổi. Hai người kia cũng là không chịu nổi một kích, ba chiêu, hắn có thể công diệt hai người này, đã các ngươi muốn chết, kia ra tay đi, hai người cùng nhau nhi đi, ta không nghĩ sóng tốn thời gian. Lâm Hiên vung tay lên, thản nhiên nói, người chung quanh đều điên, hai người cùng nhau đây, gia hỏa này biết mình đối mặt là ai chăng, hai cái này, đều là động thiên đỉnh cấp cao thủ, tại Thánh Vương sơ kỳ, đều là không gì sánh kịp tồn tại, muốn giết dạng này người, trừ phi là Thánh Vương trung kỳ, thế nhưng là, tiểu tử này là Thánh Vương trung kỳ sao, tại sao ta cảm giác, hắn ngay cả thánh nhân vương khí tức đều không có, vô số người chấn kinh, cho rằng Lâm Hiên điên. Nơi xa, Tần Tiên Nhi cùng Âm Tố hai người, lần nữa khẩn trương, gia hỏa này vẫn là trước sau như một tùy tiện, mà một chút chỉ biết Lâm Hiên nội tình người, lại là trong lòng thở dài, hai người này chết chắc, đối phương giết Trắng Thương Khung đều là một kích, giết hai người này không ra ba chiêu, đương nhiên, những người này cũng không dám nói cái gì, dù sao đắc tội Lâm Hiên, chỉ sợ hạ chàng sẽ phi thường thảm, bọn hắn nhưng sẽ không quên, Lâm Hiên là sẽ khống chế ma ảnh, tử cực cùng ban ngày chó, hai người cũng là giận, bọn hắn ngược lại lạnh giọng cười nói. Hảo tiểu tử, khó trách dám đắc tội chúng ta động thiên người, nghĩ để hai người chúng ta đồng loạt ra tay, cũng tốt, thành toàn ngươi, nói xong, tử cực tay hướng phía hư không vung lên, vô tận tử sắc khí tức, ngưng tụ hình thành một chương bàn tay lớn màu tím, lăng không mà hàng, phía trên mang theo pháp tắc, dị thường khủng bố, một chưởng này, cùng giai thánh nhân cũng ngăn cản không nổi, một bên khác, Trắng Thương chó đồng dạng động thủ, vung tay lên, một đạo ánh đao màu trắng lăng không mà hàng, phảng phất thần điện, hai người xuất thủ, mặc dù không phải toàn lực, nhưng là đủ để phá diệt hết thảy, thậm chí bọn hắn có lòng tin, cùng Thánh Vương trung kỳ cường giả tranh phong. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, song trưởng nhô ra, một trường chụp về phía bàn tay lớn màu tím, mặt khác một trường thẳng hướng, kinh thiên đao quang, ban ngày chó hai người cười lạnh, đối phương thật dám lấy một địch hai, thật đem mình làm chiến thần sao, bọn hắn đã có thể tưởng tượng đến, đối phương chia năm xẻ bảy dáng vẻ. Chương 4513, Thái Cổ Chi Thể, ầm ầm, đỉnh điểm tiểu thuyết X23, Earth.com. Kinh thiên va chạm vang lên, bàn tay lớn màu vàng óng đem hai đạo công kích ngăn trở. Không phải như thế, hai người công kích dưới một chưởng này, phá diệt, hóa thành chói lọi khói lửa. Cái này sao có thể? Hắn vậy mà thật ngăn trở, lấy một địch hai sao? Hai người rung động, chung quanh những người kia cũng đều mộng, gia hỏa này quá cường hãn đi. Lâm Hiên thần thông chưa ra, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, liền ngăn trở hai người công kích. Sau một khắc, hắn bước ra một bước, xuất thủ lần nữa, tay trái nắm tay, một đạo óng ánh mặt trời quét sạch tứ phương, làm cho tất cả mọi người đều nhắm mắt lại. Một quyền này thẳng hướng tử cực, oanh, máu tươi bắn ra, tử cực gào thét một tiếng, thân thể bị xuyên thủng, phía dưới vô số xôn xao cùng rung động, ban ngày chó đồng dạng sừng sốt, đáng ghét, hắn con người đột nhiên rụt lại, biết hắn chủ quan, đây là một cái kẻ địch hết sức đáng sợ, nhất định phải toàn lực ngạnh kháng. Thiên cẩu nuốt nguyệt, hắn đánh ra một kích mạnh nhất, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang, một kích này có thể đem mặt trăng bổ ra. Lâm Hiên trong lòng bàn tay có kiếm khí bay ra, chảm diệt hết thảy, đem kia tuyệt thế đao quang chém nát, làm sao có thể, ban ngày chó không thể tin được, tử cực một kích toàn lực, vậy mà liền dạng này vỡ vụn sao? Hắn còn chưa kịp phản ứng, lại là một đạo kiếm quang, đem hắn đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt, động thiên hai đại cao thủ, liền bị trọng thương, cái này vẻn vẹn chiêu thứ hai, thực tế là để người khó mà tin được, mà lúc này, Lâm Hiên chiêu thứ ba lại ra, vô tận tử vong pháp tắc tràn ngập giữa thiên địa, khí tức tử vong hóa thành tử vong chi tiễn, quán xuyên toàn bộ không gian. Không, tử cực cùng ban ngày chó hai người điên cuồng gào thét, các nàng vỡ vụn thân thể vừa mới khép lại, còn chưa kịp thoát đi liền đối mặt đáng sợ như vậy tử vong pháp tắc sao? Bọn hắn đánh ra toàn bộ lực lượng tiến hành ngăn cản, nhưng mà hay là nháy mắt hóa thành bạch cốt, khí tức tử vong biến mất. Lâm Hiên lật tay mà đứng, hai bộ bạch cốt từ trên bầu trời rơi xuống, mọi người chung quanh kinh ngạc đến ngây người. Chiến đấu kết thúc rồi à? Đây chính là hai cái lỗ trời cao thủ, hai người liên thủ cũng ngăn không được người này ba chiêu sao? Sâu kiến, không chịu nổi một kích, Cóc ở một bên cười lạnh, Động Thiên người, sắc mặt khó coi, đột nhiên, một trưởng lão gầm thét, ngươi muốn chết, hắn là Thánh Vương Trung Kỳ, nguyên vốn khinh thường xuất thủ, lại đến xem ra đây là đối người trẻ tuổi lịch luyện. Nhưng là bây giờ, Thiên Kiêu lấy cái chết, hắn không lo được cái gì, điên cuồng xuất kích, một trưởng phái tới, thiên địa vỡ vụn, sau ban ngày chó hai người liên thủ đánh ra công kích. Còn cường đại hơn rất nhiều, đây chính là Thánh Vương Trung Kỳ uy lực, Lâm Hiên lại là cười lạnh, vung tay lên, trước người hư không vỡ vụn, một con bàn tay màu đen, đập ra, cùng bàn tay của đối phương va chạm, răng rác một tiếng, vạn đạo sấm sét xẹt qua chân trời, mọi người khí huyết quay cuồng, đứng không vững, Động Thiên trưởng lão đến lui ra ngoài, đem hư không đụng nát, nàng sắc mặt tái nhợt, bàn tay không ngừng run rẩy, phía trên lại có cái vết rách, đáng chết, đó là cái gì, hắn mặt mũi tràn đầy rung động, lại có thể làm bị thương hắn. Chung quanh những người kia cũng kinh ngạc đến ngây người, ngay cả Thánh Vương Trung Kỳ đều không làm gì được đối phương sao? Vừa rồi tay kia chảo là cái gì? Là lá bài tẩy của đối phương sao? Gia hỏa này cường hãn đến loại tình trạng này sao? Tần Tiên Nhi bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Tuyết Kỳ cũng là sững sờ. Cái kia màu đen móng vuốt là cái gì? Làm sao nhìn giống như vậy ma ảnh đâu? Lâm Hiên nói, chỉ bằng ngươi còn muốn trấn áp ta, nằm mơ đi thôi, để đàn tứ ra đi. Làm sao? Hắn chẳng lẽ không dám xuất hiện sao? Mọi người chung quanh rung động. Đối phương truy sát qua Liễu Thanh trưởng lão sao? Làm sao có thể? Đột nhiên, những người này sửng sốt, chờ một chút, bọn hắn nghe tới một cái truyền thuyết, chẳng lẽ lại là đối phương? Có người giết trắng Thương Khung, đồng thời đả thương đàn tứ, thật là người này, giết. Ngay lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, đầy trời thanh âm, hóa thành 81 đạo âm phù, giữa thiên địa vung vẩy, nháy mắt, liền đem Lâm Hiên bao phủ, muốn đem hắn đánh giết. Lâm Hiên giận quát một tiếng, màu đen tay chụp hình ra, tiến hành ngăn cản. Trên bầu trời, đàn tứ trưởng lão thân ảnh, nổi lên, cổ cầm lần nữa bộc phát, muốn xuất kích, bất quá lúc này, một cái đại thủ hoành không mà đến, đoạn mất thiên địa, phía dưới, vô tận sơn mạch vỡ vụn, làm cho tất cả mọi người cảm giác chấn kinh, lại có cao thủ đến, là ai? Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, đàn tứ cũng giận, ai dám cản ta, giữa thiên địa, một thân ảnh lăng không hiển hiện, hắn như bá vương, mỗi một bước rơi xuống, hư không đều không ngừng tách ra, cùng lúc đó, còn có một cỗ cực kỳ đáng sợ băng lãnh khí tức. Làm cho tất cả mọi người cảm giác rùng mình, liền ngay cả đàn tứ, cũng là biến sắc, minh thần, cái gì, người này là minh thần, chung quanh Động Thiên những cường giả kia chấn kinh, liền ngay cả những trưởng lão kia, cũng là hít vào khí lạnh, hắn vậy mà cũng tự mình đến sao, gia hỏa này thế nhưng là phiêu miểu trên bảng, xếp hạng thứ ba tồn tại, tức thì bị xưng là thứ nhất thể, hắn nhưng là minh vương chi thể, đây chính là thái cổ tộc vương thể, vô cùng đáng sợ, vô số người rung động, cao thủ như vậy so với trước kia ban ngày chó. Trắng Thương Quỳnh bọn người phải cường đại nhiều lắm, thậm chí liền ngay cả những này trung kỳ trưởng lão, cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng, minh thần đi tới, thân bên trên tán phát minh vương khí tức, hắn lạnh giọng nói, Liễu Thanh trưởng lão, người này để cho ta tới đi, hắn có át chủ bài có thể khống chế ma ảnh, đàn tứ nhíu mày, minh thần nói, chỉ là ma ảnh không đủ gây sợ, nói, hắn vung tay lên, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra hai đạo ma ảnh, sau đó một quyền đánh ra, răng rác một tiếng, hai đạo ma ảnh chia năm xẻ bảy, căn bản ngăn cản không nổi. Thật cường hãn, đây chính là Thái Cổ Vương sao thật, chính là quá khủng bố, một cái nhân vật già cả, nói đến, Thái Cổ Vương thể, là Thái Cổ tộc huyết mạch tinh hoa, trưởng thành, bất khả hạn lượng, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết những cái kia tinh không thần thể. Có thể chống lại đi, bất quá tiểu tử này rõ ràng không có, cho nên hắn gặp gỡ Thái Cổ Vương thể, hẳn phải chết không nghi ngờ, tiểu tử, chính là ngươi giết trắng Thương Khung, dám giết chúng ta phiêu miểu người trên bảng, ta hôm nay tự tay giải quyết ngươi. Minh thần thanh âm, lạnh thấu xương, mang theo vô thượng tự tin, hắn nhưng là xếp hạng thứ ba tồn tại, sao hoàn toàn không phải Trắng Thương Khung có thể so sánh. Hắn giết Trắng Thương Khung, một trưởng liền có thể làm được, Thái Cổ Vương thể, Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, có chút ý tứ, ngươi đáng giá ta xuất thủ. Lâm Hiên lại là từ đối phương thể phách bên trong, cảm nhận được một cỗ cường đại, nói thật, ngươi ngay cả Thánh Vương đều không phải, căn bản không xứng ta xuất thủ, không hồn ngươi lại có thể giết Trắng Thương Khung, nói rõ ngươi có vượt cấp chiến đấu thực lực. Nếu là một thiên tài, vậy ta liền phá lệ một lần, tự tay giết ngươi, mọi người xôn xao, tiểu tử này chết chắc nha, kia là khẳng định, minh vương chi thể, tiếng tăm lừng lẫy, tại phiếu miểu phong thế hệ tuổi trẻ đều có thể xếp thứ ba. Tiểu tử này mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi, xác thực, hắn có thể giết Trắng Thương Khung, ta cảm thấy hắn có tiến vào phiếu miểu bảng trước 10 thực lực. Nhưng là mạnh hơn, gặp gỡ minh thần, cũng không đáng chú ý, tiểu tử này muốn nguy hiểm, Âm Tố sắc mặt nghiêm túc, Tần Tiên Nhi, sắc mặt trắng bệch. Tuyết Kỳ cũng là nắm chặt nắm đấm, minh vương chi thể truyền thuyết, nàng nhưng nghe nói rất nhiều năm, bây giờ tận mắt nhìn đến, quả nhiên rất mạnh, không biết Lâm Hiên có thể hay không chống lại ở. Chương 4514, Minh Thần Quyết, nàng cũng không phải là chất vấn Lâm Hiên, Cửu Dương thần thể vô cùng cường đại, một khi triệt để bộc phát uy lực vô tận, thế nhưng là Lâm Hiên tu vi dù sao chỉ là thánh tôn, mà Minh Thần cũng đã là thánh vương, thậm chí sớm liền trở thành thánh vương, tại thánh vương sơ kỳ, đó cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố, song phương kém hai cái đại cảnh giới, đổi mới nhanh không quảng cáo, thật muốn đánh, chỉ sợ Lâm Hiên sẽ rất ăn thiệt thòi. Bất quá, Lâm Hiên nhưng không có suy nghĩ nhiều, có thể gặp được thái cổ vương thể, quả thật làm cho hắn thật bất ngờ, kể từ đó, hắn liền có thể triệt để buông tay ra, đại chiến một phương, trước đó chiến đấu, đều để hắn không đủ tận hứng, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Lâm Hiên bước ra một bước, trên thân tách ra một cỗ như hoàng kim lửa, gia hỏa này thể phách thật mạnh, chẳng lẽ, hắn cũng là một cái luyện thể cao thủ. Người chung quanh nhanh chóng lui lại, phía trước chỉ để lại hai đạo nhân ảnh, toàn thân như lửa như hoàng kim chiến thần Lâm Hiên, cùng âm lãnh vô cùng, như minh vương xuất thế minh thần, oanh, hắn nhô ra một cái đại thủ, vỗ ra, giữa thiên địa hắc phong bạo nổi lên, thiên địa run rẩy, hủy diệt hết thảy, ông, Lâm Hiên đồng dạng bàn tay đánh ra, mênh mông thiên địa, như là mặt trời, bàn tay hai người ở trên bầu trời va chạm, hai cỗ lực lượng xé nát hết thảy, ở trên bầu trời giằng co không xong, thật cường hãn, vậy mà ngăn trở, những cái kia động thiên người đều điên, đây chính là thái cổ vương thể nha, mà lại minh thần tu vi, thế nhưng là thánh vương sơ kỳ. So với đối phương cao hai cái cảnh giới, hiện tại song phương lực lượng vậy mà tương xứng, chẳng lẽ tiểu tử này thể phách, siêu việt minh thần, bọn hắn không dám tưởng tượng, minh thần sắc mặt cũng là âm lạnh xuống, không còn có, trước đó tiếu dung, khó trách, người cái này thể phách tương đương thần bí, lại có thể cùng ta minh vương thể chống lại, chỉ là không biết, người có thể chống lại mấy chiêu. Hắn hiện tại đã triệt để giận, một trường rơi xuống về sau, lại là một cước đá ra, minh vương pháp tắc không ngừng xoay tròn, kia chuyển động lực lượng. Để một cước này phảng phất hóa thành cao tốc vận chuyển trường kiếm, đâm phá thiên địa, không hổ là minh vương chi thể, giơ tay nhấc chân ở giữa liền có thể hóa thành vũ khí đáng sợ. Tiến hành công kích, Lâm Hiên gầm thét, nhân vương ấn, một cái đại thủ vỗ một cái, vỡ nát man hoang, đem đối phương một cước này đánh chật, chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, mà hắn chỗ đứng địa phương, lại là bình yên vô sự, định trụ một phương thiên địa, oanh, sau một khắc, hắn giết ra ngoài, hai người đại chiến, những nơi đi qua, thiên băng địa liệt. Có hơn vạn ngọn núi sụp đổ, những nơi đi qua, không có cái gì có thể dừng lại, hai người kia thể phách, thật là quá cường hãn, vô số người rung động, thánh vương sơ kỳ tại dạng này thể phách bên trong, đoán chừng ngay cả một quyền cũng đỡ không nổi, phiếu miểu phong những người kia, sắc mặt khó coi, vậy mà có người có thể cùng bọn hắn để thứ nhất phá chống lại. Người này đến cùng là ai? Đủ rồi, ta đã, không có kiên nhẫn, hiện tại liền giải quyết ngươi, Minh Thần lạnh hừ một tiếng, đánh đến bây giờ đã đánh nhau thật tình, hắn không có ý định lại lưu thủ. Minh Vương Liêm Đao, trên thân đáng sợ Minh Vương khí tức hiển hiện, hình thành một thanh Liêm Đao, Liêm Đao cao tới 100 mét, như là một tòa ngọn núi lớn màu đen, bị hắn nắm chặt, lực bổ xuống, toàn bộ thiên địa đều phân thành hai nửa. Oanh, Lâm Hiên lần nữa đánh ra Nhân Vương ấn, thẳng tiến không lùi, vỡ vụn hết thảy, Minh Thần đến lui ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, Minh Vương bảo bình, hai tay của hắn kết ấn, một đạo màu đen bảo bình hiển hiện, mang theo ngập trời khí tức, càn quét mà ra, lực lượng này quá mạnh, mà lại vô cùng âm lãnh. Quả nhiên là một tôn thượng của Minh Vương phục sinh, Lâm Hiên lại là quát lạnh, ôm núi ấn, giữa thiên địa, thái cổ ma sơn đem rơi, đồng thời hắn lại đánh ra vô địch chi kiếm, ôm núi ấn, ngăn trở Minh Vương bảo bình, vô địch chi kiếm, thì là chém về phía Minh Thần trên thân, đem nó bổ bay ra ngoài, Minh Thần trên thân xuất hiện một đạo vết kiếm, máu tươi chảy xuôi ra, kia là máu đen, dị thường khủng bố, thụ thương sao, vô số người kinh hô, phiếu miểu phong người đều điên, có thể đánh bại thái cổ vương thể, cái này cần là sức mạnh cỡ nào? Dám đả thương ta, ngươi muốn chết, Minh Thần điên cuồng gào thét, vạn trượng minh biển ở bên cạnh hắn trào lên, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, trên thân xuất hiện một đạo lại một đạo đáng sợ kiếm ý. Một tiếng gầm thét, kiếm khí rơi xuống, mang theo không gì sánh kịp khí tức, phảng phất bất tử bất diệt chi kiếm, một kiếm này, chiếu sáng thiên địa, hóa thành vĩnh hằng, Minh Vương giận, lại là rít lên một tiếng, điên cuồng xuất kích, đầy trời màu đen khí tức tràn ngập, phảng phất mây đen ép thành, hai đầu hắc long giết ra ngoài. Rầm rầm rầm, cả hai đồng thời tiêu tán giữa thiên địa, đáng chết, Minh Thần sắc mặt khó coi, hắn lần thứ nhất cảm nhận được thất bại, phải biết, hắn nhưng là phiêu miểu xếp hạng thứ ba, thể phách càng là cường hãn, được xưng là thứ nhất thể, có thể đủ thắng qua hắn, cũng chỉ có hai người, nhưng là bây giờ, có một người lại có thể cùng hắn chống lại, thậm chí làm bị thương hắn, càng quan trọng chính là, tu vi của đối phương so hắn yếu, hắn không thể chịu đựng được, cùng ta so át chủ bài, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Minh Thần gào thét, nhưng mà Lâm Hiên lại là hư lạnh, ta kiếm bất diệt, chiếu rọi vĩnh hằng, rít lên một tiếng, kia nguyên bản tiêu tán kiếm khí, đột nhiên phát ra không gì sánh kịp quang mang, hóa thành một đạo thần hồng, thành vì thiên địa ở giữa duy nhất. Đồng thời, phía trên có cực kỳ đáng sợ rồng tiếng vang lên. Tại trạm, Lâm Hiên giận quát một tiếng, đại long kiếm hồn lực lượng chạy trao ra, mang theo bất diệt chi ý, lăng không chém xuống. Oanh, a, trước phương thiên địa vỡ vụn, hóa thành hư vô, đại địa phá vỡ, vạn ngọn núi sụp đổ, bụi đất tràn ngập, chung quanh những người kia trong lòng phát lạnh, vừa rồi một kiếm kia, nếu như là bọn hắn, cũng căn bản là không có cách thoát đi, không biết minh thần thế nào rồi, có thể ngăn cản sao? Mọi người vô cùng khẩn trương, nhất là Phiếu Miểu Phong người, giữa thiên địa có máu tươi đen ngòm vãi xuống đến, một cái cánh tay từ trên bầu trời rơi xuống, minh thần thụ thương, vô số người kinh hô, minh thần toàn thân nhuộm máu tươi đen ngòm, một cái cánh tay không cánh mà bay, sắc mặt hắn biến đến vô cùng dữ tợn, thụ thương, tại vừa rồi một kích kia phía dưới, hắn nhận trọng thương, mọi người chung quanh trợn mắt hốc mồm, Phiếu Miểu Phong người đều nhanh dọa ngất đi, bọn hắn nhưng là phi thường rõ ràng, Minh Vương thể kinh khủng đến cỡ nào, thế nhưng là giờ phút này, vậy mà không là đối thủ của đối phương, đáng ghét tiểu tử, ngươi cũng dám làm tổn thương ta sẽ để cho ngươi hối hận, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, Minh Thần điên cuồng gào thét, để ngươi nhìn ta chân chính tuyệt học, Minh Thần quyết, điên cuồng tiếng gầm gừ vang lên, trên người hắn màu đen pháp tắc nhanh chóng càn quét, giữa thiên địa, vô số màu đen minh hà nước trào lên, cả cái địa phương hóa thành địa ngục, muốn thi triển loại này tuyệt học sao? Phiếu Miểu Phong người cũng là chấn kinh, đàn tứ trưởng lão bọn hắn đồng dạng thần sắc ngưng trọng. Phải biết, cũng chỉ có xếp hạng trước hai người kia, có thể làm cho đối phương thi triển ra minh thần quyết. Hiện tại, đối phương thi triển, cho thấy đã không có thủ đoạn khác, có thể uy hiếp được đối phương. Giữa thiên địa, màu đen lôi đình ngưng tụ một đạo thần ma huyễn ảnh. Ra hiện ở sau lưng của hắn, tay cầm Minh Vương Bảo Bình, vô cùng thần bí, minh thần khí tức, cũng là đại phúc tăng lên, đứt gãy cánh tay lần nữa khôi phục, hắn hai mắt trợn trừng. Phảng phất minh thần phục đang sống. Chương 4515, một quyền khai thiên, chung quanh những người kia cảm nhận được hoảng sợ, không ngừng lui lại, mà cùng lúc đó, ở phía xa hư giữa không trung, vô số đao quang ngưng tụ, bổ ra hết thảy, một cái thần bí nam tử giáng lâm, hắn gánh vác trường đao, trên thân đao ý vô cùng kinh khủng, giờ phút này hắn ở trên cao nhìn xuống phương xa chiến đấu, minh thần quyết đều thi triển đi ra rồi, đã đến một bước này sao? Còn thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng, bất quá nghĩ đến một trận chiến này hẳn là kết thúc, minh thần quyết mới ra, kia tiểu tử tuyệt đối ngăn cản không nổi, cái này tuyệt thế cao thủ, thản nhiên nói, oanh, nương theo lấy minh thần động tác, sau lưng của hắn ngưng tụ ra minh thần huyễn ảnh, cũng là đi ra, trong tay màu đen bảo bình nhắm ngay Lâm Hiên, một cỗ khí tức kinh khủng hiển hiện, hình thành một cái quả cầu ánh sáng màu đen, phảng phất có thể hủy diệt một cái, thế giới, này khí tức, thật là thật đáng sợ, đều có thể uy hiếp được Thánh Vương Trung Kỳ, không được. Tuyết Kỳ cũng là sắc mặt đại biến, cái này uy lực thật là quá mạnh, nàng cửu âm chi thể đều cảm nhận được kịch liệt uy hiếp. Trên người hắn xuất hiện vô tận màu đen băng xương, băng phong hết thảy, để ngăn cản cỗ lực lượng này. Đồng thời, nàng nhìn qua Lâm Hiên, trong mắt tràn đầy lo lắng, không biết Lâm Hiên có thể hay không chống lại. Cóc cũng là mở to hai mắt nhìn, âm thầm vận chuyển pháp tắc, chỉ cần tình huống không đúng, hắn sẽ lập tức xuất thủ. Muốn dự định liều mạng sao? Cảm nhận được cái này cỗ khí tức kinh khủng, cùng phía trước minh thần huyễn ảnh, Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, đã ngươi là thái cổ vương thể, vậy ta liền dùng thể phách đến giải quyết ngươi đi. Lâm Hiên thu hồi đầy trời kiếm khí, giờ khắc này, toàn lực thôi động cửu dương thần thể, nguyên bản liền đáng sợ khí tức, giờ phút này trở nên càng thêm khủng bố. Cửu thiên thập địa, hỏa viễm quét ngang, ở bên cạnh hắn xuất hiện 9 vầng thái dương, không ngừng xoay tròn, tựa hồ muốn chiếu rọi hết thảy, thật là khủng khiếp hỏa diễm. Gia hỏa này thể phách, tựa hồ lại mạnh lên, vô số người chấn kinh, bọn hắn cảm giác khí huyết lạnh buốt. Chẳng lẽ hắn muốn dùng thể phách giải quyết đối phương sao? Oanh một tiếng, Lâm Hiên nhanh chân phải giết ra ngoài, mỗi một bước rơi xuống, giữa thiên địa hỏa diễm, không ngừng gào thét, hóa thành hỏa diễm sen, càn quét hết thảy, bên người 9 cái mặt trời nở rộ quang huy, hắn như là tuyệt thế mặt trời chiến thần, cường thế xuất kích, song quyền vũ động, cửu dương thần quyền, một quyền khai thiên, dầm dầm dầm, không tốt, đàn tứ trưởng lão đổi sắc mặt, chung quanh động thiên những người kia, cũng là nhanh chóng lùi về phía sau. Thậm chí liền ngay cả xa sử quan chiến tên kia tuyệt thế đao khách. Đồng dạng con người đột nhiên rụt lại, cùng ta chống lại tu luyện 10000 năm đi. Minh thần quyết, giết, minh thần điên cuồng gào thét. Phía trước minh thần huyễn ảnh, song trưởng đẩy ra, trong tay bảo bình đánh ra một đạo màu đen ánh sáng. Càn quét ra ngoài, đây là hủy diệt một kích, đối phương tuyệt đối ngăn cản không nổi. Răng rắc một tiếng, màu đen hủy diệt chi quang, va chạm tại Lâm Hiên trên nắm tay, bộc phát ra không gì sánh kịp khí tức, giữa thiên địa phong bạo càn quét. Pháp tắc trào lên, tựa hồ muốn hủy diệt toàn bộ thế giới, chung quanh những người kia toàn bộ thổ huyết bay rớt ra ngoài. Thật đáng sợ, liền ngay cả những cường giả kia trưởng lão cũng là rối rít ngăn cản. bọn hắn thần sắc ngưng trọng, để gia hỏa này trưởng thành tiếp, nếu trở thành Thánh Vương trung kỳ, chỉ sợ không ai có thể áp chế ở đối phương. Oanh, hết thảy kết thúc, Liễu Thanh trưởng lão bọn người thở dài một hơi, những người khác đồng dạng lắc đầu, không ai có thể khiêu chiến Phiếu Miểu Phong. Nhưng mà lúc này, tại đầy trời màu đen phong bạo bên trong, một đạo ngọn lửa màu vàng đột nhiên thắp sáng, sau đó không ngừng lan tràn, răng rắc một tiếng, toàn bộ thiên địa bị mở ra, phảng phất mặt trời mới sinh, chiếu rọi nhân gian, đầy trời màu đen phong bạo cùng pháp tắc không ngừng hòa tan. Chín vầng thái dương chiếu rọi hết thảy, một viên nắm đấm thẳng tiến không lùi, đánh nát diệt thế quang cầu, sau đó giết tới đây. Cái gì, hắn còn chưa xuống bại sao? Vô số người gào thét, ông Lâm Hiên cường thế, đánh nát thần thông của đối phương, giết tới trước mặt đối phương, nhìn qua kia một mặt rung động khuôn mặt, hắn lại đấm một quyền vung ra, oanh một tiếng, minh thần huyễn ảnh bị hắn trực tiếp đánh nổ, rầm rầm rầm, sau đó, hắn múa động quả đấm, chín cái mặt trời nở rộ quang huy, hóa thành ngàn vạn đầu kim ô, trực tiếp nhào tới, phía trước bị nháy mắt bao phủ, ức vạn đến mặt trời vỡ ra, quang mang, để người chung quanh đều mắt mở không ra. Qua lâu, khi quang mang kia yếu bớt thời điểm, bọn hắn mới mở to mắt, tình huống thế nào rồi? Mọi người cẩn thận nhìn lại, sau đó ngốc tại chỗ, phía trước một mảnh vỡ vụn, đại địa vỡ ra, hình thành vô số hẻm núi, một bóng người đổ vào bên trong lòng đất, toàn thân nhuốm máu, minh thần, hắn lạc bại, mà lại trọng thương, mọi người đã có thể nhìn thấy, đối phương ngũ tạng lục phủ cùng bạch cốt, có thể nghĩ, thương thế kia là cỡ nào nặng, mà lại càng quan trọng chính là, bọn hắn nhìn thấy một bóng người, từ trên bầu trời hạ xuống, Lâm Hiên đến đại địa phía trên, hắn như chiến thần, hành tẩu ba bước, đi tới trước mặt đối phương, thản nhiên nói, Thái Cổ Vương thể, cũng không gì hơn cái này, cùng lúc đó, hắn một chân đạp ở trên người của đối phương, thể phách so đấu, toàn thắng, giữa thiên địa, yên tĩnh vô cùng, hình tượng tựa hồ dừng lại, tất cả mọi người nhìn qua một màn này, đều không thể tin được, đây chính là, Phiếu Miểu Phong thứ nhất thể, Thái Cổ Vương thể, giờ phút này vậy mà lại lạc bại, đây không phải thật sao, ta không phải đang nằm mơ chứ, âm ngũ, Tần Tiên Nhi hai người trợn mắt hốc mồm, Tuyết Kỳ khóe miệng giơ lên một vòng tuyệt mỹ tiếu dung. Quá tốt, gia hỏa này thể phách, xem ra lại mạnh lên, Cóc cũng là đắc ý cười ha hả, đáng chết, thả hắn, rít lên một tiếng. Phiếu Miểu Phong những người kia lao đến, trên người bọn họ đằng đằng sát khí, Liễu Thanh trưởng lão cũng là đi tới, trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý, đáng sợ khí tức càn quét bốn phía, Cóc nháy mắt liền nhảy đi qua, làm sao, muốn động thủ sao, tiểu tử, giết hắn, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý, một cỗ đáng sợ thể phách lực lượng, chạy trao ra, cửu dương thần hỏa càn quét, bao phủ minh thần dùng minh hà nước ngăn cản, nhưng là căn bản ngăn cản không nổi. Hắn là Thái Cổ Vương thể, nhưng có phải thế không cửu dương thần thể đối thủ, chớ nói chi là, hắn hiện tại đã là trọng thương, một nháy mắt, liền có khói trắng từ trên người hắn toát ra, không bao lâu, hắn liền sẽ hóa thành một đám huyết thủy, ngươi dám, đàn tứ gầm thét, tiếng đàn tràn ngập, đại đạo thanh âm bộc phát, thẳng hướng Lâm Hiên hừ lạnh, phía trước hư không vỡ ra, một cái tay chụp hình ra, ngăn trở đại đạo thanh âm, mà cùng lúc đó, Phiếu Miểu Phong một cái khác trưởng lão, đi ra, lạnh giọng nói, tất cả động thiên người nghe lệnh. Giết cho ta tiểu tử này, chung quanh động thiên những người kia biến sắc, sau đó lần lượt từng thân ảnh đứng dậy, không tốt, Tuyết Kỳ biến sắc, Lâm Hiên tại mạnh cũng ngăn không được nhiều người như vậy. Tần Tiên Nhi, âm tố cũng là vô cùng khẩn trương, đừng xuất thủ, nàng đối người bên cạnh nói, Tuyết Kỳ bên kia cũng là mệnh lệnh, thiên sơn động thiên người không nên động, thế nhưng là trừ bọn hắn bên ngoài, còn có cái khác động thiên cường giả, lại thêm Phiếu Miểu Phong người, giờ phút này đã có trên trăm đạo bóng người vờn quanh tại Lâm Hiên chung quanh. Đại chiến nếu bộc phát, Lâm Hiên coi như mạnh hơn cũng ngăn không được. Chương 4516, thứ nhất bá đao, ông, giữa thiên địa, một đạo tuyệt thế đao quang thẳng hướng Lâm Hiên, tất cả mọi người cảm giác rùng mình, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, quay người một trường, bổ ra, nhân vương ấn hiển hiện, đánh vào đao quang chi, phát ra chấn thiên khí tức, cánh tay của hắn bị chấn động đến run lên, thật mạnh, thực lực của người này, còn tại minh thần chi, đàn tứ các nàng cũng là kinh hô, bá đồ, người cũng tới rồi sao? Quá tốt, nhanh cứu minh thần, bá đồ, chẳng lẽ hắn là Phiếu Miểu Phong xếp hạng thứ hai bá đồ sao? Hắn nhưng là được vinh dự đệ nhất đao, Phiếu Miểu Phong ba hạng đầu, thực lực 10 phần đáng sợ, quả thực là không cùng luân, mà lại ba người này đều có đặc điểm, được xưng là thứ nhất đồng, đệ nhất đao, cùng thứ nhất thể là minh thần, là Thái Cổ Vương thể, minh vương thể, đệ nhất đao thứ tự, còn tại đối phương chi, có thể nghĩ đao pháp của hắn kinh khủng đến cỡ nào. Về phần xếp hạng thứ nhất triển thương sinh, được xưng là thứ nhất đồng, kia càng thêm đáng sợ, tu luyện một đôi thần đồng thuật, liếc nhìn lại, không ai có thể ngăn cản, giờ phút này, đệ nhất đao bá đồ nói tới, làm cho tất cả mọi người rung động không, minh thần, người thật đúng là phế vật, ném chúng ta Phiếu Miểu Phong mặt, Bá Đồ Lâm không mà hàng, hắn lăng không dậm chân, như tuyệt thế đao thần, minh thần đều sắp tức giận thổ huyết, gia hỏa này còn có tâm tình nói ngồi châm chọc. Hắn cắn răng gào thét, đừng nói khác, trước đem ta ra, ta thiếu ngươi một nhân tình, tiểu tử, thả người đi. Bá Đồ hướng Lâm Hiên, mắt mang theo mệnh lệnh, đàn tứ trưởng lão càng là phất tay, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, chung quanh những này động thiên cường giả sẽ điên cuồng xuất kích. Đến lúc đó đối phương tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối mặt như thế nguy cấp tràng diện, Lâm Hiên lại không hề sợ hãi, hắn lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, sáu đạo ma ảnh xuất hiện, vờn quanh tại bên cạnh hắn, phát ra ngập trời khí tức, bọn hắn ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn cửu thiên, đây là cái gì, đáng chết, là ma ảnh, gia hỏa này xuất ra ma ảnh muốn làm gì, đàn tứ càng là kinh hô, mọi người cẩn thận, gia hỏa này sẽ khống chế ma ảnh, nghe tới trưởng lão lời nói, chung quanh những người này đều điên, khống chế ma ảnh, gia hỏa này, rốt cuộc là ai, tiểu tử tranh thủ thời gian thả minh thần. Chúng ta lần này không ra tay với ngươi, đàn tứ trưởng lão lạnh giọng mở miệng, nàng thế nhưng là biết, đối phương phách lối không, trước đó tại uy hiếp của nàng phía dưới đều giết trắng Thương Khung. Nếu như lần này lại giết minh thần, tổn thất kia bọn hắn đảm đương không nổi, Bá Đồ sắc mặt cũng là âm lãnh xuống tới, sáu đạo ma ảnh, nó có hai đạo khí tức hắn đều dùng mình, hiển nhiên, kia là Thánh Vương kỳ tu vi, thật đánh lên, tiểu tử này nghĩ phải thoát đi là rất dễ dàng, mà lại, ai biết ra hỏa này còn có hay không càng nhiều ma ảnh. Bầu không khí trong lúc nhất thời cứng đờ tại nơi này, mặc dù bị trăm đạo cao thủ vây quanh, nhưng Lâm Hiên không hề sợ hãi, ngược lại Phiếu Miểu Phong bên này sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện động thủ. Tuyết Kỳ Vương một màn này, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, quá tốt, xem ra Lâm Hiên hẳn là không cái gì nguy hiểm á. Dầm dầm dầm, ở thời điểm này, phía trước Càn Khôn Điện đột nhiên phát ra chấn động thanh âm, gây nên tất cả mọi người chú ý, mà thừa cơ hội này, bị giẫm tại dưới chân minh thần tên cũng là gào thét một tiếng. Hắn không để ý sinh mệnh tổn thương, trực tiếp vỡ ra thân thể, hóa thành vô số tên minh hà, trốn hướng bốn phương tám hướng, muốn đi, Lâm Hiên hừ lạnh, một quyền đánh ra, nhanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.